Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1303, kiếp trước ân oán. Sinh tử trì đối Cổ Mộc không xa lạ gì, năm đó hắn đã từng trọng thương, tới qua nơi này cầu nước, hy vọng có thể trị thương thế. Đúng là như thế, kết bạn sinh tử thiên quân. Cũng bị nàng tuyệt sắc dung mạo hấp dẫn, bắt đầu từ đó bước về phía tử vong lộ trình, bị vây ở sinh tử trong nước. Cổ Mộc không cách nào xuất hiện tại ngoại giới, nhưng thần thức có thể quan sát, khi lại một lần nữa nhìn thấy kia ẩn chứa sinh cơ ao nước. Trong lòng có thể nói vô cùng phức tạp, ký ức cũng trở lại cực kỳ lâu trước kia. Sinh tử thiên quân đứng tại bên cạnh ao, nhìn xem viên kia hạt cát, trong con người cũng hiện lên đã từng màn. Hai người trong cùng một lúc ngược dòng tìm hiểu lấy chuyện cũ. Nhưng mà, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Rất nhanh, sinh tử thiên quân khẽ thở một hơi, đem kia hạt cát từ sinh tử trì trong nước lấy xuống, tiện tay ném ra ngoài. Nàng vẫn là đem Cổ Mộc buông ra, hiu hạt cát rơi trên mặt đất, lập tức hóa thành hư vô. Cổ Mộc từ hư không xuất hiện, chợt nhổ chân liền trượt. Hắn là thật sợ cái này sinh tử thiên quân, ước gì mau mau rời đi. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành thời khắc, kia nữ nhân nhàn nhạt nói ra: "Ngươi nếu dám đi, ta khẳng định sẽ để cho ca ca truy sát ngươi." Dát câu nói này uy lực không thua gì 1000 lực chạy trốn cổ đại thiếu lập tức phanh lại xe, khóe miệng rút xúc đứng ở đó, chợt trên mặt biểu hiện ra rất tiện mỉm cười, xoay người nói: "Ta không đi, ta không đi." Sau đó hấp tấp chạy trở về. Sinh tử thiên quân ngồi ngay ngắn bên cạnh ao, phảng phất không nhuốm bụi trần tiên nữ. Cổ Mộc giờ phút này lại là một bộ râu quai nón hình tượng, hình ảnh nhìn qua có chút không hài hòa, tựa hồ ý thức được vấn đề này. Cái trước đại mi cau lại, nói: "Người bộ dáng này nhìn xem rất chán ghét." Xoát, cổ đại thiếu thần thức khẽ động, lập tức đem ngụy trang bỏ đi, khôi phục kia bạch tịnh như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn. Nếu như kia não môn lại khắc lên "ta là soái ca" 4 chữ, thật sự là tuyệt. Sinh tử thiên quân thấy bộ dáng này, nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Chuyển thế luân hồi vẫn là như thế bộ dáng, để người càng xem càng chán ghét." Cổ Mộc ngất, khôi phục chính mình diện mục thật sự. "Ngươi còn chán ghét, đây là muốn náo loại nào?" "Mộ Dung Hinh, ngươi nói đi, ngươi muốn làm gì?" Cổ Mộc cắn răng nói: "Năm đó ta là khi dễ qua ngươi, có thể ta không phải cũng bị ngươi ca ca diệt sao? Cái gọi là người chết ân oán tán, ta không thể như thế mang thù." Mộ Dung Hinh là sinh tử thiên quân danh tự, biết cái tên này cũng chỉ có Cổ Mộc cái này một ngoại nhân biết. Bởi vì tại tam cảnh bên trong, người khác đều gọi nàng vì sinh tử thiên quân. Đương nhiên, trước kia Cổ Vô Sỉ đều là nhục tê dại hình nhi dài, hình hình ngắn, hiện tại hắn không dám la, sợ hắn lão ca Mộ Dung Thương Minh trả thù. Nghe được cái này nam nhân lần nữa hô lên tên của mình, sinh tử thiên quân nhìn chằm chằm hắn, rất có thâm ý cười nói: "Ngươi còn nhớ rõ tên của ta, đến chết khó quên a." Cổ đại thiếu trong lòng gào thét, dù sao tất cả đều là bởi vì nàng, rơi vào bây giờ chỉ có chí tôn kỳ tu vi. "Ta hiện tại là xưng ngươi là ngũ hành thiên quân, vẫn là Cổ Mộc, vẫn là thái vũ chí tôn đâu?" Sinh tử thiên quân, ngọc thủ khinh quơ nhẹ lấy sinh tử trì nước, cười hỏi: "Cái này nữ nhân?" Cổ Mộc từ trong những lời này đánh giá ra, chính mình hết thảy nàng rõ như lòng bàn tay, thế là thở dài, ngửa mặt lên trời 40 độ sừng, cực kỳ yêu tang nói ra: "Đã từng ngũ hành thiên quân đã chết rồi, hiện tại ta chỉ là Cổ Mộc, chỉ là một cái tại ngươi cùng ngươi ca ca trong mắt nhỏ yếu con kiến." Sinh tử thiên quân thấy thế, che miệng nở nụ cười. Cổ Mộc, Cổ Vô Sỉ, ngươi có phải hay không muốn nói? Ngươi bây giờ rất đáng thương. Có phải là cho rằng ta vẫn là đã từng ngốc, nữ, nhân? Tốt như vậy dán, làm, ngốc, nữ, nhân. Cổ Mộc khóe miệng một, rút. Nói đùa cái gì? Ngươi nếu là ngốc, ta đường đường tam cảnh thứ tư cao thủ, sao lại chết trong tay ngươi? Thứ tư cao thủ, là hắn thân là ngũ hành thiên quân lúc tự phong. Mà trước ba cao thủ thì là ba vị vực chủ. Hắn ý kia chính là nói, vực chủ phía dưới, hắn nãi đệ một người. Năm đó con hàng này nói ra như thế nghiêu lời nói. Từng bị một đám thiên quân chế giễu, thậm chí còn đem tạo vật thiên quân cho kinh động. Về sau hai người chỉ so với một chiêu. A, không, là tạo vật thiên quân chỉ nói một câu. Lập tức liền để hắn mắt trợn tròn. Câu nói này rất huyền diệu. Cho dù luân hồi chuyển thế Cổ Mộc, đến nay còn không có suy nghĩ minh bạch. Mà câu nói kia thì là ngươi không được. Ta không được. Ta mẹ nó chỗ nào không được. Ngươi ngược lại là đem lời nói rõ ràng ra. Tạo vật thiên quân không nói. Mà là rời đi. Bất quá rời đi hậu chuyện đến thanh âm. Tuế nguyệt vô ngân. Vận mệnh vô thường, phúc hề họa này phúc hề, được, cũng là không được, chính là câu nói này, để năm đó cổ đại thiếu cực kỳ thụ thương, cũng từng nhiều lần chất vấn chính mình, đến cùng được hay không, mà vậy được hay không, lại là chỉ phương diện kia đâu, có ít người liền thích lo sợ không đâu, tạo vật thiên quân nói, ngươi không được. Để cổ đại thiếu rất phong phú tế bào não đầy đủ điều động. Bởi vì ba chữ này, khổ sở suy nghĩ nhiều năm, sinh tử thiên quân ánh mắt như nước, nhìn chăm chú Cổ Mộc, sơ qua, nhẹ nhàng đưa đầu xuống, nói, ta là rất ngu ngốc, ngốc đi nói cho ca ca, trơ mắt nhìn xem ngươi, nhục thân bị hủy. Câu nói này nói rất nhẹ. Nhỏ để Cổ Mộc đều không nghe thấy. Cổ Mộc, sinh tử thiên quân bỗng nhiên ngẩng đầu nở nụ cười. Sau đó vung tay lên, liền thấy một cái cùng loại với con rối nữ nhân xuất hiện tại trước mặt hai người. Nói, ngươi biết nàng sao? Cổ Mộc ánh mắt chuyển qua, thấy kia khuôn mặt rằng co nữ nhân, lập tức hoảng sợ nói, Bạch Hiểu Xanh, đối với xinh đẹp nữ nhân, hắn mãi mãi cũng không quên mất. Huống hồ cái này, nữ, đóng vai nam trang Bạch Hiểu Xanh đã từng cùng hắn từng có xoắn suýt. Mà lại giữa hai người cũng phát sinh rất nhiều không thoải mái. Thì ra là thế, Cổ Mộc vỗ não, môn, nói. Cái này Bạch Hiểu Xanh đúng là ngươi nhân quả con rối. Khó trách ngươi sẽ biết ta hết thảy. Sinh tử thiên quân từ chối cho ý kiến cười cười. Nhân quả con rối là căn cứ võ giả thần thức chấp hành cùng mình có nhân quả quan hệ sự tình. Mà ta cùng Bạch Hiểu Xanh có nhân quả dây dưa. Chẳng lẽ, Cổ Mộc âm thầm phỏng đoán. Chợt nhìn về phía sinh tử thiên quân. Cảnh giác nghĩ thầm. Xem ra, ta linh hồn bất diệt sớm đã bị nàng động, xem xét. Sớm chuẩn bị chiêu này giám thị ta. Đủ tuyệt. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc không tự chủ lui lại một bước. Mà hắn như thế khẽ động, sinh tử thiên quân tự nhiên thu hết vào mắt. Trong con người xẹt qua một tia ảm đạm. Hắn đã không phải ngũ hành thiên quân, hắn là Cổ Mộc. Sinh tử thiên quân âm thầm nghĩ, trong lòng tự dưng trở nên chua xót. Bởi vì nàng biết tạo thành đây hết thảy kết quả đều là chính mình đã từng quá ngu. Nhất định phải nói cho ca ca. Nhất định phải đùa nghịch nhỏ, tính đi khi dễ hắn một lần. Kết quả lại làm cho hai người kết thù. Cổ Mộc, ngươi hận ta sao? Sinh tử thiên quân nhìn xem hắn. Trịnh trọng hỏi, Cổ Mộc lắc đầu, cười nói ra, ta không hận ngươi, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Đây là hắn lời thật lòng, không có nửa điểm nói đùa. Sinh tử thiên quân trong lòng ấm áp, Hỏi, vì cái gì? Bởi vì tại kinh lịch lần này luân hồi chuyển thế, ta hiểu rất nhiều, cũng trải nghiệm trong nhân thế thân tình. Trước kia ta chỉ là vì tu hành mà tu hành, hiện tại ta lại là vì thân nhân của ta cùng nữ nhân đi tu hành. Cổ Mộc ngạo nghễ nói, có đúng không? Sinh Tử Thiên Quân nghe vậy, thần sắc ảm đạm, vì nữ nhân tu hành là Long Linh, là Mật, còn có kia Dương Tiệp cùng Túc Xa U Nhiên sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.